Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 32, ta cảm thấy được bạn cùng bàn yêu thích ta. 32. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, đêm đen, sương mù mông lung trong tầng mây. Tia chớp màu bạc lăn lộn bổ nứt, cắt bầu trời đêm, tiếng sấm từ phương xa truyền đến. Dường như có tiếng chân hàng vạn con ngựa chạy trồm. Cuồng phong đem cành cây thổi đến mức rung động không ngừng. Sở Minh Viễn nhìn chằm chằm một tia chớp trong hư không. Người đang đợi vẫn không có đến. Hợp tình hợp lý, trong dự liệu, nhét vào lá thư đó chỉ là nhất thời nóng não. Nếu là thật đối mặt cậu, Sở Minh Viễn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thật giống mơ hồ đã hiểu cái gì, lại thật giống cái gì đều không hiểu. Đến cùng cái gì mới là nhân sinh chính xác? Chiếu quỹ thích vận hành lúc trước, thuận tâm ý của người khác tiến lên, trở thành một khối bánh răng cơ tinh mật nhất trong xã hội. Vì không cùng người khác ma sát, con đường phía trước thông suốt, mà bánh răng cơ sẽ có một ngày rỉ sắt, máy móc sẽ có một ngày thăng cấp. Đến lúc đó, một khối rỉ sắt, thành hình bánh răng cơ vẫn là bọn hắn muốn sao? Nếu nhảy ra khỏi khuôn khổ, hắn có thể được toại nguyện tìm tới vị trí thuộc về chính mình sao? Hắn phảng phất như một con cá đang ở đáy giếng, buổi tối nhìn thấy sao trời, nhưng thủy chung không có cách nào truy đuổi mặt ánh sáng kia. Bởi vì hắn một khi rời khỏi nước liền không có cách nào sinh tồn. Chỉ có thể nhìn vì sao kia càng bay càng xa, mặt đất ngâm ra một chút thâm sắc, lập tức mưa tích tí tách lịch hạ xuống, lại mưa tầm tã mà rơi xuống. Bảo an cùng đại hoàng tuần tra vườn trường yên tĩnh, hạt mưa rơi xuống trên mặt dù, bùm bùm, hắn cầm đèn pin cầm tay, ánh đèn trắng như tuyết theo động tác cổ tay soi sáng. Một cái bóng đen chợt lóe lên, bảo an sợ hết hồn, quát lên, ai ở nơi đó, đại hoàng gào gừ một tiếng, dũng mãnh mà nhào tới, chân trước đến chỗ mai phục, làm ra một cái tư thế đi săn. Bảo an đem đèn pin cầm tay nhắm ngay người kia, mới phát hiện hắn mặc đồng phục học sinh của nhất trung. Hắn toàn thân đều ướt đẫm, tóc tai dán mặt, hạt mưa lớn thuận mặt rơi xuống. Đồng phục học sinh dán sát vào trên người. Ai, bạn học nhỏ nửa đêm không ngủ chạy tới đây làm gì? Có chuyện gì, ngủ một giấc liền qua thôi. Bảo an tại nhất trung làm hơn 20 năm. Thấy nhiều học sinh hơn nửa đêm chạy ra ký túc xá suy nghĩ nhân sinh. Cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn vội vã nhấc Sở Minh Viễn lên, chân một bước liền đá phải cái gì? Một đồ vật dài bất thường ngã xuống đất. Cái gì? Bảo an chiếu một cái, phát hiện đó là chuôi dù. Hắn không giải thích được nhìn chăm chú Sở Minh Viễn liếc mắt một cái. Có dù không che, diễn kịch bản thanh xuân đau xót à, mà nhìn Sở Minh Viễn miệng lanh băng lại. Hắn vẫn không nói gì. Thi học kỳ, Tiếu Thanh Sơn vẫn đứng nhất, Diệp Dịch đứng thứ hai, mà Sở Minh Viễn thì lại phát huy thất thường, ngã ra khỏi hàng ngũ 10 vị trí đầu. Điểm trung bình của lớp 20 mang tư thế hát vang tiến mạnh rất nhiều. Rốt cục thoát khỏi cục diện 6 môn đều đứng thứ nhất từ dưới lên. Trịnh Lệ không có thói quen ở trước mặt mọi người đọc thành tích. Cường điệu biểu dương tập thể lớp tiến bộ, đem bảng kết quả học tập để kê sát ở phía sau phòng học bên cạnh bảng đen. Cùng bằng khen màu vàng trận bóng rổ kỳ trước song song cùng nhau. Nghỉ giữa giờ, bạn học cùng nhau tiến lên, đi nhìn thành tích của chính mình, hướng hiểu dừng hô hấp, từ dưới đi lên xem lướt qua. Tại đoạn trên giữa xem thấy thành tích của chính mình, cục đá lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng coi như rơi xuống. Tầm mắt kéo dài lên trên, nhìn thấy hai hàng điểm khoa trương, nàng thở dài nói, thật là lợi hại, Lương Vĩnh Nhạc cùng Lâm Nguyệt xếp hạng gần nhau, còn đang khoác lác đánh cái giám. Lương Vĩnh Nhạc đều nói sẽ không chọn C, mà tôi cảm thấy B xác suất khá lớn. Lần này toán học chọn đúng rồi. Lâm Nguyệt vui vẻ nói, tôi cũng bị lừa gạt, mà tôi là dùng góc độ thước đo góc, tôi tin tưởng tay nghề vẽ tay của giáo viên, cậu xem, tín nhiệm sẽ mang cho người ta chỗ tốt. Lương Vĩnh Nhạc giơ ngón tay cái lên, 6, đến một bút, cũng gần âm với tư lợi hại. Lâm Nguyệt ôm quyền, quá khen, đầu cơ trục lợi thôi. Hướng Hiểu nhìn phòng họp một vòng, chỗ ngồi phía sau đều là khoảng không, ban công nhỏ lộ ra mấy cây điều chửu xoa khô vàng. Cũng không thấy bóng người. Nàng hỏi, cô ca cùng Diệp ca đi đâu vậy? Lương Vĩnh Nhạc gãi gãi sau gáy, khả năng tay trong tay đi nhà vệ sinh. Tào lao, Lâm Nguyệt nghiêng đầu đi, hướng về văn phòng hạ giọng, ở chỗ cô Trịnh đây. Văn phòng, hai chậu bồn hoa tí hon ngâm mình ở bên trong bình thủy tinh hình cầu. Ở bệ cửa sổ tắm nắng, trên bàn làm việc bày cốc trà ngâm cầu kỳ, tràn đầy mùi vị dưỡng sinh. Trịnh Lệ vốn muốn gọi Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch ngồi xuống. Kết quả nghỉ giữa giờ giáo viên đều trở về nghỉ ngơi. Trong phòng làm việc thật tìm không ra chỗ ngồi trống. Trịnh Lệ mở miệng, lần này gọi các em lại đây. Là muốn hỏi các em một chút, có ý nguyện tham gia thi không? Bọn họ đạt được giải nhất cấp Bạch Điểu. Hai trường danh tiếng tốt nhất Hoa Quốc đã quăng cành ô, lưu. Bên trường ý là muốn bọn họ xung kích thế vận hội thi đấu quốc gia mà không cần áp lực thi đại học. Nguyên nhân thì, đơn giản là khiến trường học vẻ vang. Trịnh Lệ bản thân ngược lại là càng hy vọng bọn họ đem tinh lực đặt ở trên chuẩn bị chương trình thi đại học. Dù sao đại học mang ý nghĩa một khởi đầu hoàn toàn mới. Tất cả vinh dự cấp 3 đều sẽ hóa thành mây khói. Mà trường học có yêu cầu chỉ tiêu, cùng những trường học khác cướp sinh viên, thi đua đạt giải cũng là một cái ưu thế. Nàng thân là giáo viên nhất trung, cũng phải vì trường học cân nhắc. Chấm, Tiếu Thanh Sơn trả lời rất kiên quyết. Không có, Hoa Quốc phần lớn thi đua. Thực chất cũng chính là tăng mạnh bản thi đại học. Học sinh tiếp thu lượng lớn kiến thức mới tiến vào gian phòng nhỏ bế quan soát đề tài. Lại dựa theo hình thức thi thi thi một đường đột phá vòng loại tỉnh. Bán kết tỉnh, thi đấu quốc gia cùng thi đua quốc tế. Tiếu Thanh Sơn không phải rất yêu thích loại mô thức này. Cảm thấy bầu không khí quá mức bị đè nén. Diệp Dịch nhún nhún vai. Phu sướng phu tùy, em cũng không có hứng thú. Trịnh Lệ vốn cũng không có cưỡng bách tính toán của bọn họ. Chỉ là khuyên nhủ, nghĩ nhiều thêm đi, đây là cơ hội rất hiếm có. Đương nhiên, nếu như các em thật không có hứng thú, cô cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của các em. Tiếu Thanh Sơn lắc đầu, giải thích, chúng em còn hạng mục ở phòng thực nghiệm Đại học Cẩm Thành. Phân tâm không được, Trịnh Lệ vung vung tay. Thôi vậy, cô biết rồi, các em về đi học đi. Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch Chân mới vừa bước ra cửa phòng làm việc. Trương phó hiệu trưởng bước đi như bay, từ hành lang chen vào. Ôi chao, vừa vặn, thầy có việc cùng các em đàm luận. Hắn mặt mày hớn hở, trong tay đưa ra ba phong thư, đều là màu vàng nhạt, trong đó một phong đã mở ra, mặt khác hai phong kia hoàn hảo không chút tổn hại, che kín bởi dấu lửa hoa mân côi. Tao bao, cực kỳ. Tiếu Thanh Sơn tiếp nhận thư, mặt trên đồng thời dùng tiếng Anh cùng tiếng Trung viết tên của cậu. Mà kỳ tín là của Jinja City. Jinja là một thành phố ở Uganda, nằm bên bờ hồ Victoria. Hắn và Diệp Dịch liếc mắt nhìn nhau, bóc thơ ra, Trương phó hiệu trưởng kìm nén tin tức lớn, mặt đều nín đỏ, hắn muốn chờ hai vị bạn học phát ra kinh hỉ rít gào. Lại trịnh trọng tuyên bố tin tức này. Thế nhưng hai người lạnh nhạt nhìn xong thư, lông mày đều không nhảy một chút. Trương phó hiệu trưởng không nhịn được hỏi, các em không có phản ứng gì sao? Tiếu Thanh Sơn nghi hoặc, thầy muốn xem phản ứng gì? Trương phó hiệu trưởng vỗ xuống cái đùi lớn, tiếp được lời mời này. Các em không hưng phấn sao? Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Diệp Dịch ung dung thong thả đem thư gấp kỹ, nếu nó không được phát tới, chứng minh nó không có ánh mắt. Trương phó hiệu trưởng, bình tĩnh, người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt. Trịnh Lệ nghe bọn họ ở nơi đó đánh ếch mê, uống một hớp trà, hỏi, đến cùng là chuyện gì? Tiếu Thanh Sơn, nhận được thư mời thi đấu khoa học và kỹ thuật quốc tế ở Latin. Trịnh Lệ sửng sốt một chút, đột nhiên đem cốc trà chụp ở trên bàn. Đứng lên, em nói cái gì, mà trong phòng làm việc giáo viên có tuổi nghề dạy học hơi cao tất cả đều đưa cổ dài nhìn sang. đều là một phen bộ dáng không thể tin tưởng. Thi đấu Latin, tổ trưởng khối cả kinh nói. Em xác định là thư mời, mà không phải cái thông báo chạy hè gì đó. Tiếu Thanh Sơn đem tin đưa cho bọn họ xem, chỉ vào một hàng chữ. Đây, Trịnh Lệ luôn mãi xác nhận, mới đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi. Đệm bằng da ngồi phát ra âm thanh đè ép nhỏ bé. Giải thi đấu khoa học và kỹ thuật quốc tế của Latin là do Hiệp hội Khoa học và Dịch vụ Công cộng Quốc gia của Á Quốc. 500 xí nghiệp lớn của Latin trên thế giới tài trợ thi đua. Quy mô to lớn, đẳng cấp cao, tầm cỡ thi đua World Cup. Hàng năm, đều sẽ có hơn 3 triệu phần hạng mục nghiên cứu khoa học đệ trình đến cuộc thi. Mà cuối cùng có thể thu được tư cách dự thi chỉ có hơn 1.000 tên. Trải qua tầng tầng nghiêm ngặt chọn lựa, học sinh ưu tú đến từ các nơi trên thế giới đi tới Á Quốc Kim Lão Thành. Đến tranh giải thưởng cao nhất, nhất trung năm nay cũng có học sinh dự thi, hạng mục còn đang xét duyệt, mà Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch có thể đi thẳng nhận được thư mời. Mang ý nghĩa bọn họ không cần tham gia chọn lựa rườm rà, mà có thể trực tiếp tiến vào chung kết. Thi đấu Latin đến nay đã có gần 100 năm lịch sử. Mà tình huống như thế không vượt quá 5 ngoại lệ, tại Hoa Quốc càng là chưa bao giờ phát sinh qua. Trịnh Lệ cảm thấy được đầu hơi choáng váng, nàng chống đỡ trán, phảng phất mình ở trong mơ. Hai học sinh này đầu tiên là nhảy một cái trở thành số 1. Số 2, hiện tại lại sắp đại biểu quốc gia tham gia thi đấu. Thế nhưng là vừa nãy bọn họ còn nói không muốn tham gia thi đấu quốc gia. Cuộc thi đấu này áp lực chỉ có thể càng to lớn hơn. Bọn họ sẽ không phải cũng từ bỏ cơ hội tốt này luôn chứ? Trịnh Lệ ngẩng đầu lên, dò hỏi 3 câu liền. Các em đối thi đấu Latin có cái nhìn gì? Có hứng thú sao? Sẽ không từ chối lời mời rơi xuống này chứ? Tiếu Thanh Sơn suy nghĩ một chút. Cậu và Diệp Dịch ở phòng thực nghiệm Đại học Cẩm Thành bắt tay vào hạng mục cũng nằm trong phạm vi dự thi. Nếu như báo danh, có thể sẽ nhận được kinh phí nghiên cứu càng thêm sung túc. Đối hạng mục nghiên cứu nhất định là có lợi. Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch trao đổi một cái ánh mắt. Từ đáy mắt đối phương không nhìn ra ý tứ từ chối hàm xúc nào. Tiếu Thanh Sơn nói, vậy thì tham gia đi. Diệp Dịch. Phải, em đồng ý, Trịnh Lệ thở phào nhẹ nhõm, liền thầm nghĩ cái gì gọi là vậy thì, đồng ý, đây chính là tràng đấu toàn cầu của học sinh cấp 3 vô cùng nghiêm túc. Đến trong miệng hai người bọn họ như thế nào cùng thi đấu dạ dày vương ven đường không khác nhau gì cả. Nhưng hai người họ có thể dự thi, Trịnh Lệ liền rộng lượng, có thể đoạt giải hay không đều là thứ yếu, bên trong thi đấu học được cái gì mới là quan trọng nhất. Sự tình hai người nhận được lời mời thi đấu của Latin lập tức truyền khắp nhất trung. Sau giáo viên, số 1 số 2 khối, người đạt giải nhất cấp bạch điểu, hai người bọn họ liền dựa vào chuyện này phát hỏa một phen. Trở thành hai người nam nhân vàng ngọc nhất trường. Trong lúc nhất thời, trong ngăn kéo hai người bọn họ thư tình cũng dùng độ cong parabol nhanh chóng tăng cường. Nhưng đáng tiếc thiếu niên vô ý. Chân tình các thiếu nữ chỉ có thể trôi theo dòng nước. Trong cuộc họp vận động dậy mùa hè, mỗi học sinh đều được phát một vòng tay cá nhỏ làm bằng gỗ. Dây đỏ từ đuôi cá xuyên qua, đầu cá tròn vo nghe đầu mỗi vòng tay đều được trong chùa trên núi khai quang. Lớp trưởng giơ thẻ lên, mỗi lớp lần lượt từ cổng vòm dài màu đỏ đi qua. Lấy hàm ý cắt tường cá nhảy long môn. Học sinh trên đường nhựa chạy về, trở lại tảng cỏ, chờ đợi sinh viên ưu tú lần trước tốt nghiệp lên đài diễn thuyết. Diễn thuyết sau khi kết thúc, chim bồ câu trắng bay về phía chân trời, thật lâu bồi hồi tại vùng trời nhất trung. Đến đây, lớp 11 bước vào lớp hàng ngũ 12, trở thành lão đại ca của trường học, không còn có người sẽ gọi bọn họ là đàn em nữa. Bạn học hoặc là chăm chú thi đại học. Hoặc là tham gia thi đấu, hoặc là bôn ba với kiểm tra thể dục, hoặc là chuẩn bị xuất ngoại du học, kèm theo lớp từ 2 biến thành 3. Vận mệnh tàu hỏa cũng sắp lối rẽ, mang theo bọn họ chạy về phía cuộc sống khác, cách chương.